Chương 265, trở nên mạnh mẽ hy vọng. Từ chân núi đến đỉnh núi, khoảng cách này tuy là xa, nhưng là bởi vì trên đường có rất nghiêm mật thủ vệ, Xì Bạ Gẳng Dù cùng Dạ Mạ Đạ Hoa Quá Lang lại không dám bại lộ tung tích, cho nên đi cũng là thận trọng. Mãi cho đến phía dưới linh áp ba động đình chỉ, hai người cũng mới khó khăn lắm đi hết một nửa lộ trình mà thôi. Xem ra chiến đấu đã kết thúc, không biết Cụ Rổ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ tên kia có hay không còn sống. Xì Bạ Gẳng Dù ở thầm nghĩ trong lòng. Không chừng sống, nếu không ai tới tiếp ứng chúng ta, ngươi có thể nhất định phải tới A Hộ Tống bên trong chiến đấu đã kết thúc. Xem ra chúng ta cũng muốn nỗ lực lên, đường còn rất dài đây ở tránh thoát một lớp thủ vệ. Xì Bạ Gẳng Dù cùng Dạ Mạ Đạ Hạ Nạ Tạ Dự con chuột một dạng lén lút đi tới, nhưng không có chú ý tới ở trong tối trung thủy trung có một đôi con mắt ở có chút buồn cười nhìn chăm chú vào hai người. Bên kia, Kuzo Sạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ bị Xì Hào Ỉn Dọ Di chỉa cho mang đi, đi tới Tử Linh Đỉnh bên xanh vùng hoang vu nơi. Bởi vì nơi này khắp nơi đều là hoang sơn giã lĩnh, bình thường trên cơ bản không có phải nổ đệ tỷ nảy sần nơi đây, cho nên Tử Linh Đỉnh cũng không có phái lục soát đội lục soát nơi đây, bất quá cái này bên trong thật là cái ẩn thân tốt địa phương. Xì Hào Ỉn Dọ Di chỉa trực tiếp dẫn Kuzo Sạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ đến mấy trăm năm trước. Nàng và ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ ở trong này kiến tạo trụ sở bí mật, tiếp được tới một trận nơi đây đã đem là Cụ Rổ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ dùng để tu luyện địa phương. Ở Cụ Rổ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ trình đến từ sau, do gì chỉ cũng không ở giấu giếm thân phận của mình, đem đây hết thể đều nói cho Cụ Rổ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ. Hiện tại hắn thực lực có tư cách biết những thứ này sự tình, đã không phải là cái kia cái gì cũng không hiểu mao đầu tiểu tử. Không được. Bây giờ còn chưa phải là nghỉ ngơi thời điểm, ta muốn đi cứu Gẳng Dù bọn họ, nếu không bọn họ biết bị giết chết hắc khi Ỷ Chỉ Gỗ dùng rằng từ dưới đất đứng lên, nhưng là vết thương kia lần nữa tê liệt thống khổ làm cho hắn mắng nhiếc. Ngươi chính là tỉnh lại đi, chỉ ngươi như bây giờ tử, coi như là đi vậy chỉ là chịu chết mà thôi, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, mà lại ngươi yên tâm tốt, Gẳng Dù cùng cái kia bốn phiên đội tiểu tử chắc là sẽ không có vấn đề. Đã có người đi cứu bọn họ. Xì Hào Ỉn Dọ Di chia một bả ấn Cụ Rổ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ trở về trên mặt đất, khuyên nhủ: người nào đi cứu bọn họ còn có người chúng ta sao? Cụ Rổ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ khó hiểu hỏi. Nghe Cụ Rổ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ như thế gian, Xì Hào Ỉn Dọ Di chia cho hắn một cái thật to bạch nhãn: ngươi thật coi yêu nguyệt hắn cái này để 13 lần đội đội trưởng là bài biện hay sao? Yêu mị nhi ngươi còn nhớ chứ? Ban đầu ở hiện thế Trung Yêu Nguyệt trong miệng bà con xa tiểu biểu muội, trên thực tế chính là đệ thập tam phiên đội đội phó, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Xì Bạ Gẳng Dù cũng đã bị nàng cho đệ thập tam phiên đội, an toàn không cần lo lắng, còn như cái kia bốn phiên đội người, tự nhiên. Có bọn họ đội trưởng đứng ra bảo trụ, cho nên ngươi là không cần lo lắng. Nghe rõ gì chỉ mấy câu nói sau, Kuzo Sạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ lúc này mới xem như là minh bạch, nguyên lai là như vậy. Vậy là tốt rồi, buông lỏng dựa vào ở sau lưng trên vách đá, Kuzo Sạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ lần này hơi chút an tâm một cái, bất quá nghĩ đến chính mình những thứ khác vài cái cùng bạn, trái tim kia lập tức lại nhắc tới, họ gì thìm, Ỷ Sĩ Đạ U Dì Hứa bọn họ yên tâm tốt, bọn họ cũng sớm đã bị yêu mị nhi cho an bài xong, tuy là đều chịu bất đồng trình độ thương tổn, bất quá không có nguy hiểm tính mạng, không cần. Người đi quan tâm. Có thời gian như vậy còn không bằng lo lắng chính ngươi đây. Xì Hào Ỉn Dọ Di chia xem thấu ý nghĩ của hắn, nói rằng, nghe được mình mấy người đồng bạn đều không sao nhi sau đó, Kuzo Sạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ chỉ có xem như là triệt để trầm tĩnh lại, rồi lại lộ ra thất vọng thần sắc, bất quá, dù kỳ ạ lời nói, xem ra lần này lại thất bại đừng nản chí, các ngươi lần hành động này đã rất xuất sắc. Có thể đem Tử Linh Đỉnh khuấy như vậy long trời lở đất, nhưng lại đồng tổn thương hai gã đội trưởng, nói thật đã là ngoài ta ý liệu, yên tâm đi, chỉ cần thực lực của ngươi tăng lên, khẳng định có thể đem lộ kỳ á cấp cứu đi ra, bây giờ cách hành hình thời gian nhưng là còn có 3 ngày đây. Dọ Di chia an ủi. Trong 3 ngày qua, chỉ cần ngươi có thể đủ đạt được huấn luyện của ta yêu cầu, như vậy ta có thể đem thực lực của ngươi cho đang tăng lên thập bội lấy trên. Đến lúc đó coi như là chính diện ngạnh hám cấp đội trưởng cũng sẽ không rơi xuống hạ phong cầu tiên ảm. Thực sự Cụ Rổ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ kinh hỉ vạn phần, có chút không dám tin tưởng. Hắn chính là biết cấp đội trưởng mạnh mẽ đến mức nào, đừng xem cái này mấy lần chiến đấu đều là nguy hiểm càng nguy hiểm hơn thắng lợi. trên thực tế chẳng qua là có đầy đủ vận khí đồng thời dựa vào dạ nạ củ tỏ còn có tiểu vũ trụ bạo phát mà thôi. Nếu như muốn nói thực lực chân chính lời nói, hiện tại củ rồ xạ kỳ một hộ tống cũng liền ở đệ tam tịch tả hưu, khoảng cách cấp đội trưởng nhưng là còn cách một đoạn đây. Tối thiểu nếu để cho hắn hiện tại đi đối mặt củ chỉ ký bị ác khu, hắn là không có chút nào nắm chặt có thể thủ thắng, không phải. Chính xác mà nói là bảo mệnh cũng thành vấn đề. Cụ chỉ kỳ bị ác quốc cũng không phải là xạ giả kỳ kẹ nào kỳ cái loại này chiến đấu đấu cùng. Lý trí sẽ làm hắn dùng đơn giản nhất trực tiếp nhất biện pháp đem củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ mũi nhọn diệt. Căn bản sẽ không cho củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ phản kích trưởng thành cơ hội. Đương nhiên là thực sự, ta có cần phải lừa ngươi sao rõ gì chia bạch liếc mắt. Đối với củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ nghi vấn mình năng lực có chút khó chịu, củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ cũng chỉ là cười hắc hắc, nhức đầu không nói gì, sớm bị to lớn vui sướng cho hiểm không có, trong lòng sợ bắt đầu ở huyễn tưởng cùng với chính mình ở thực lực trở nên mạnh mẽ sau đó, như thế nào đi đem củ chỉ kỳ bị ạc cái tên kia cho ngược một trận, nghĩ đến tấm kia diện vô biểu tình lại mang theo cao ngạo khuôn mặt, hắn cũng có chút tay. Ngương ấy, đừng cao hứng quá sớm. Tuy là có thể cho ngươi ở trong vòng 3 ngày thực lực bạo tăng thập bội trở lên, nhưng là cái này muốn xem ngươi có thể hay không đạt được ta yêu cầu. Nếu như không đạt tới nói chẳng những sẽ không tăng trưởng thực lực, còn sẽ có nguy hiểm tính mạng, ngươi cần phải cân nhắc kỹ. Si Huyền rõ gì chỉa chăm chú nói rằng, cho củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đánh một cái phòng ngự châm. Yên tâm đi, ta có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa nhất định sẽ thành công. Củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ tràn đầy tự tin nói rằng, đúng, yêu thắng nếu có thể lên làm đệ thập tam phiên đội đội trưởng, như vậy thực lực vậy cũng rất mạnh đi, cùng củ chỉ ký bị ạc so sánh với như thế nào đối với thực lực của yêu nguyện, ý chỉ gỗ vẫn tốt, lại không biết nên như thế nào hình dung, cho nên không thể làm gì khác hơn là cầm củ chỉ ký bị ạc làm so sánh.